Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 109, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vạn sự cẩn thận, đêm nay ta sẽ không ở trong trang. Nhân thủ cũng sẽ triệt tiêu một nửa. Đằng sau làm thế nào liền toàn bộ xem chính ngươi. Nam tử trẻ tuổi con ngươi càng ngày càng sáng tỏ, ngón tay có chút nắm chặt, có chút kích động lên. Mặt nạ nam nhíu mày một cái, cảnh cáo hắn, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình. Yên tâm, ta rất rõ ràng bản thân phải làm gì. Nam tử trẻ tuổi có chút dương một chút cái cằm. Qua nhiều năm như vậy, không phải cũng không người phát hiện ta là người như thế nào sao? Mặt nạ nam liền gật gật đầu, phất phất tay để cho A Sinh đi ra. Mình thì khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem ngoài cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, chuẩn bị đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm động thủ. Nam tử trẻ tuổi không có cái gì đáp lại, chỉ là có chút cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, hai người mới một lần nữa mở miệng. Đối với buổi tối hành động hai người lại thương thảo hồi lâu, lúc này mới ngủ lại. Ban đêm hôm ấy, vạn lại câu tĩnh, bóng đêm u ám, niệm niệm rõ ràng cảm giác được có như vậy có cái gì không đúng. Giống như, chuyện gì xảy ra một dạng, nàng nằm ở trên giường, ngón tay có chút nắm chặt, cứ việc thời gian đã rất muộn, nàng nhưng như cũ trợn tròn mắt nhìn xem trên đỉnh đầu màn lụa, nhếch môi không nói tiếng nào. Ngoài cửa truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, niệm niệm nín thở ngưng thần nghe trong chốc lát, bỗng nhiên cảm giác được chóp mũi có cỗ mùi máu tươi. Nàng phút chốc từ trên giường xoay người ngồi dậy, mùi máu tươi. Niệm niệm nhíu mày một cái, nàng lỗ mũi và nhà mình mụ mụ một dạng, đối với mùi máu tươi 10 điểm mẫn cảm, một chút xíu đều có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Niệm niệm bỗng nhiên hơi nhíu mày lại, phút chốc phóng người lên xà ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa gian phòng bị người phá tan. Nguyên bản cẩn trọng canh giữ ở nàng ngoài cửa phòng hai nam tử xông vào. Hai người lao thẳng tới trên giường, nhìn thấy trống rỗng ổ chăn lúc, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Người đâu? Một người vén chăn lên, dùng sức run lên, chạy. Một người khác theo sát lấy khom lưng đi xuống nhìn dưới giường. Niệm niệm lập tức vung lên vạt áo, đem thân thể giấu ở cây cột đằng sau. Toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Cũng may bây giờ là nửa đêm, ánh trăng cũng không rõ ràng. Trong phòng không châm nến, coi như hai người kia ngẩng đầu, đại khái cũng không nhìn thấy nàng thân ảnh. Quả nhiên, hai người tại phòng một trận tìm kiếm, đem trong tủ chén dưới đáy bàn giường hẹp bên cạnh, thậm chí ngay cả cái bô cái nắp đều lật ra. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn xa nhà, chỉ là híp mắt cũng không nhìn thấy niệm niệm liều mạng che giấu thân ảnh. Đi, mau đuổi theo, nếu là đem người nhìn mất đi, chúng ta đều muốn mất mạng. Hai người rất là oán hận, khẽ nguyền rủa một tiếng, lại vô cùng lo lắng đuổi theo. Niệm niệm vẫn như cũ ở tại trên xà ngang, hơi hơi hí mắt, nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh, vẫn là đao kiếm tiếng truyền đến, tựa hồ là một người đối với nhiều người bộ dáng. Niệm niệm kỳ quái, có người xông vào cái này biệt trang đến, là ai? Còn nữa, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, mặt nạ nam không có ở đây. Niệm niệm đột nhiên nheo mắt lại. Mặt nạ nam không có ở đây. Mặt nạ nam không có ở đây. Niệm niệm bỗng nhiên từ trên xà nhà ngang nhảy xuống tới, nghiêng tai nghe ngóng. Để cho nàng kỳ quái là, trước mấy ngày một mực tại trong bóng tối bảo vệ phòng ở xung quanh những cái này ám vệ vậy mà đều không thấy. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, có tiếng người phút chốc cất cao thêm vài phần. Nhanh, ngăn trở hắn, không nên để cho hắn tiếp cận phòng. Tranh thủ thời gian phát tín hiệu, bẩm báo chủ tử. Tiếng ồn ào thanh âm từng đợt từng đợt. Niệm niệm do dự chốc lát, bước chân rời một cái, cấp tốc lóe lên gian phòng. Một đường đi tới, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng đậm. Trên đường còn có thể nhìn thấy mấy người ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Niệm Niệm ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua. Những người này đã toàn bộ đều chết rồi. Niệm Niệm bước chân liền dừng một chút. Chẳng lẽ là có người muốn tới cứu nàng? Ai? Bạch Lưu Diệc vẫn là bắc bắc. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định trở về nhìn xem. Nếu là cùng những cái này ám vệ giao thủ người là Bạch Lưu Diệc bắc bắc mà nói. Nàng tổng không đến mức vứt xuống hắn mặc kệ. Nghĩ đến, nàng rất nhanh lại đi thôi trở về. Động tác nhu hòa, chỉ là vừa rồi còn truyền đến tiếng đánh nhau địa phương. Trừ bỏ mấy cỗ thi thể bên ngoài, đã không có người. Bên nàng tai nghe nghe, bên tai trừ bỏ ngẫu nhiên truyền qua tin tức, liền không còn gì khác. Niệm Niệm ngầm bực một tiếng, lại đi về phía trước mấy bước. Toàn bộ biệt trang bên trong cũng là im ắng. Trừ bỏ trong không khí cái kia làm cho người buồn nôn vị đạo cùng trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn. Thi thể, cơ hồ không có thanh âm nào khác. Niệm Niệm nhấc lên váy, cánh môi môi mím thật chặt. Lặng yên không một tiếng động hướng phía trước sờ soạng. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến đồng dạng lặng yên không một tiếng động tiếng bước chân. Đang tại chậm rãi tiếp cận bản thân. Niệm Niệm bỗng nhiên đề khí, phóng người lên nóc nhà, thăm dò nhìn xuống đi, lại phát hiện phía dưới người kia vậy mà có chút quen mắt. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, lập tức xoay người xuống, xảy ra bất ngờ động tác, nhưng lại đem phía dưới người kia giật nảy mình. Hắn cơ hồ là vô ý thức bày ra tư thế, trong tay dẫn theo kiếm liền hướng về Niệm Niệm mặt công tới. Chờ một chút, là ta. Niệm Niệm lên tiếng, người kia động tác chính là một trận, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem nàng. Quận chúa, A Ôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Niệm Niệm đánh giá hắn một chút, phát hiện trên người hắn trừ bỏ có vài chỗ vết máu bên ngoài, nhưng lại coi như sạch sẽ, cũng không lộ vẻ chật vật. A Ôn cũng rất là kích động tiến đến trước mặt nàng đến. Trên mặt mang cười, quận chúa. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta, hắn lời còn chưa nói hết. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Có hai người dẫn theo kiếm nhắm ngay A Ôn mặt công tới. A Ôn mi tâm vặn một cái. Nhanh chóng rút kiếm nghênh tiếp. Hắn động tác như nước chảy mây trôi. 10 điểm lưu loát. Lại là một sâu không lường được cao thủ. Hai người kia tựa hồ cũng không ngờ tới. Trong lúc nhất thời động tác càng thêm nhanh mạnh. Chỉ là bọn hắn lại vẫn cứ chỉ quấn lấy A Ôn một người. Hoàn toàn không thấy đứng ở một bên im lặng Niệm Niệm. Niệm Niệm lập tức cảm thấy có chút bi ai. Nàng lớn như vậy một người. Chẳng lẽ hai người bọn họ mù mắt sao? Không thấy được nàng. Tốt xấu nàng cũng xinh đẹp như hoa là bọn hắn chủ tử liều mạng muốn lưu lại trói lại nhốt vào con. Tin A, như vậy kỳ thị con tin quả thực không đầu óc. Bất quá nàng xem A Ôn thân thủ, đối phó bọn hắn cũng là dư xài. Trên người nàng còn có tổn thương, cho nên ngay tại một bên nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến, nàng thật đúng là đi đến hành lang gấp khúc một bên. Ngồi ở trên lan can, quả nhiên, không đầy một lát, A Ôn mặt đã sát khí bôi hai người cổ, đem nhuộm huyết kiếm thu về. Sắc mặt nghiêm túc đá hai người bọn họ chân, xác nhận tử vong. Hắn một lần nữa trở lại Niệm Niệm bên người. Thần sắc khẩn trương. Thần kinh căng cứng dò xét bốn phía. Quận chúa, nơi đây không nên ở lâu. Trước cùng thuộc hạ rời đi a. Tốt, Niệm Niệm gật gật đầu. Đứng dậy đi theo phía sau hắn, đúng rồi. A Ôn ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.